cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 615. Cuộc sống ngược lại có vẻ ổn à nhen, rất đầy đủ và đa dạng. Hoắc Diệp Phong thò đầu nhìn qua hai lượt, màu sắc xanh tươi mơn mởn, nhìn qua là đã khiến cho người ta thèm thuồng chảy nước miếng. Lấy một bát tới đây. Muốn ăn hả? Không cho Tô Tú xong lười nhìn đến anh ta dù chỉ là một cái. Hoắc Lăng Tùng mặc một bộ đồ màu trắng, trong tay cầm bệnh án, cười dịu dàng nói. Ánh nắng ở chỗ này rất tốt, anh có thể làm việc ở đây không? Đương nhiên, vô cùng hoan nghênh. Bị phân biệt đối xử, Hoắc Diệp Phong tức giận đến phát điên, duỗi tay muốn cướp lấy đôi đũa từ trong tay cô. Bưng cái bát đã bị Tô Tú xong húp hết một nửa số cháo bên trọng lên, không chút chê bai và kiêng kỵ gì mà húp hai ba hớp, còn đắc ý nhướng mày về phía cô. Đúng là ấu trĩ quá thể. Tô Tú xong trừng mắt nhìn anh ta một cái, thu dọn chén đũa. Ánh sáng mặt trời buổi chiều vừa phải, xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng lan tỏa hơi ấm khắp căn phòng. Hoắc Lăng Tùng cho người đặt một chiếc ghế nằm trước cửa sổ, nghiêng người xem báo cáo và bệnh án. Mà Hoắc Diệp Phong đã hoàn toàn xem căn phòng này thành địa bàn của mình, triệt để tự tung tự tác, vứt giày lung tung xuống đất, lười biếng ngả lưng xuống giường xem tivi. Tô Tú xong cũng không hề rảnh rồi, tưới nước cho những chậu hoa, bồn cỏ mà quản gia Trương mang đến. Đúng vào lúc này thì một tiếng chuông điện thoại đột nhiên truyền đến. Tầm mắt của Tô Tú xong nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, đảo mắt nhìn chiếc điện thoại cứ mãi vang lên bị đè ép dưới chiếc bàn tòa. Xinh đẹp, của Hoắc Diệp Phong, trên màn hình tivi, nhân vật nam chính đang thắm thiết ôm lấy nữ chính, hôn nhau ngấu nghiến. Hoắc Diệp Phong xem đến nhập tâm, liền giống như tên điếc, căn bản là không nghe thấy, hai tai không màng đến chuyện bên ngoài, chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại. Phù, cô thở dài ra một hơi, đi qua, không chút vui vẻ gì mà đạp lên mông của Hoắc Diệp Phong một cái. Đứng lên, Hoắc Diệp Phong đến việc động đậy cũng lười, chỉ hơi nhấc cái bàn tọa của mình lên. Khuôn mặt của Tô Tú xong tràn đầy sự chán ghét, mò tay vào lấy chiếc điện thoại đáng thương đang bị kẹp giữa chiếc giường và cái mông to của Hoắc Diệp Phong. Nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, cô vừa bước ra ngoài, vừa nhấn nút nghe điện thoại. Alo, đạo diễn Trung ạ, tối hôm nay có một bữa tiệc, cô chuẩn bị một chút, tí nữa trực tiếp đến công ty nhé. Trương Tiến Trung nói, có cần chuẩn bị lễ phục và trang điểm không? Không cần đâu, công ty đã chuẩn bị sẵn lễ phục và thợ trang điểm rồi. Vâng, đợi cô cúp điện thoại, quay trở về phòng thì Hoắc Lăng Tùng đã rời khỏi, chỉ còn mỗi Hoắc Diệp Phong vẫn còn ngồi trên giường chơi điện tử. Cách Trương.